Nữ đế thiên băng, chương 10, giải trừ hôn ước, góc truyện audio.com, lại nghe được những câu nói chối tai, của hai tiểu nha hoàng, nhìn ký ức vụt qua, thì ra là hai con phản chủ sao, gió chiều nào theo chiều đó đạo lý này nàng tất nhiên hiểu. Nét người có thấy không hồi nải đại hoàng tử nhìn TTA đó. Phải từ Nguyệt tỷ tỷ xinh đẹp như vậy. Như ngài được nhị tiểu thư trọng dụng không chừng có thể làm thông phòng. Tới lúc đó tỷ đừng quên muội nhắc. Lam y đi bên cạnh chân chó nhẹ giọng nịnh hót. Lục y nghe người bên cạnh tân bốc mình thì trong lòng không khỏi một trận thỏa mãn. Miệng cười, mũi phình to, đáng vẻ rất đắc ý. Hai người vừa đi vừa nói đi thẳng về hướng tiểu viện của thiên băng đi tới. Nhìn thấy thiên băng hai người cũng không hành lễ. Mà trực tiếp đi tới, ánh mắt hiện lên một mặt khinh thường, lớn tiếng nói, đại tiểu thư có vẻ rất nhàn nhã nha, gia chủ mời ngài qua đó có việc gặp, xin đại tiểu thư, nhanh đời bước tới đại sảnh. Thiên băng cười lạnh trong lòng, chỉ là một no thì lại có thái độ đó versus chủ tử của mình. Ta ca phát huy các ngươi cho ta là mèo bệnh sao? Bỗng ánh mắt sắt lạnh bắn thẳng về phía hai nha hoàng. Hai người bỗng nhiên dùng mình, có cảm giác bất an dâng lên trong lòng, nhưng vẫn chấn định, giữ bình tĩnh, không khí bỗng nhiên im bặt. Hai nha hoàng thấy thiên băng bất động ca trả lời cũng không ly khai. Ánh mắt nha hoàng lục y tóe lên lửa giận tay vung lên liền chỉ vào thiên băng quát. Ngươi cái phế vật này, ngươi bị điếc sao, ngươi, chát, chưa kịp nói hết câu thì tiếng bạt tai thanh thúy vang lên. Lục y bị cái tát làm cho choáng váng, liền lấy tay bưng kín mặt, ánh mắt phẫn hận nhìn thiên băng quát, ngươi, ngươi dám đánh ta rất ghét người khác chỉ vào mặt mình. Tuy thiên băng lạnh nhạt nhưng không có nghĩa là nàng không có cảm xúc. Người này đã chạm tới mấu chốt của nàng thì cũng đừng trách nàng tàn nhẫn. Lục y lúc này còn vênh váo, nhưng khi nghe giọng nói băng lãnh của thiên băng thì không tự chủ mà run rẩy. Hai chân nhũn ra quỳ trên mặt đất, sao có thể, một phế vật, yếu đuối nhát gan làm sao có khí thế bật này, mà bên cạnh Lam y nữ tử cũng bị khí thế này dọa sợ. Lập tức quỳ xuống bên cạnh, làm nô tài mà ăn hiếp chủ tử, ở đâu ra cái đạo lý này, ca biết gia pháp xử phạt như thế nào, ta quên mất, nghe tới câu gia pháp hai người mặt cắt ca còn giọt máu. Đùa chứ, gia pháp là thứ gì, chỉ một hình phạt, cũng đủ máu huyết đầm đề. Hình phạt của gia tộc nhẹ thì 100 trượng đuổi khỏi phủ. Nặng thì bỏ vào hầm cho ma thu ăn. Do lúc trước hai người ăn hiếp đại tiểu thư nhưng đại tiểu thư nhát gan yếu đuối ca có la mắng gì, nên thành thói quen. Còn bây giờ tại sao lại, bọn họ đâu ngờ phế vật nhát gan yếu đuối trong lòng bọn họ. Đã đi đời nhà ma rồi. Mà bây giờ là linh hồn của một tiểu công chúa cao cao tại thượng. Nào để mặt cho người khác ăn hiếp. Hai người thức thời, nên nhanh chóng dập đầu xin tha. Khóc lóc thảm thiết bê. Xin đại tiểu thư tha mạng. Xin người tha cho nô tỳ một mạng. Nô tỳ biết sai rồi. Tha sao nằm mơ à ca. Cứ từ từ ta sẽ trả cho các ngươi. Ca vội, cứ làm việc chính thi a si đã. Nói. Lão gia kêu ta tới có chuyện gì, dạ tiểu thư. Chúng nô thì cũng không biết, ngài tự đi xem sẽ rõ. Tuy ngoài mặt hai người vân dạ nhưng, trong lòng thầm nghiến răng nghiến lợi, ả phế vật cứ đợi đó. Hai ngón tay vô thức bấu chặt vào nhau. Hai nha hoàng âm thầm thề. Được rồi tội chết có thể tha. Nhưng, tội sống khó thoát, các ngươi đi chùi toilet đi. 10 ngày sau hãy về. Nói xong phất tay bỏ đi. Hai nha hoàng tuy ca cam lòng nhưng có thể làm gì, chỉ có thể nuốt phẫn hận trong lòng. Vẻ mặt văn vẹo cúi thấp đầu. Dạ, tiểu thư, chấm, hư các ngươi từ từ hưởng thụ đi. Một đường đi thẳng tới sảnh chính. Cả ít người làm trong phủ nhìn chằm chằm nạc chỉ trỏ. Nói to nói nhỏ, nội dung cũng chỉ là vài từ cũ dích nghe thật nhàm chán. Nào là, trời a ca các người thấy ca, đó chính là đại tiểu thư. Nhan sắc chính là dọa người mà, đúng còn là phế vật nữa. Hèn chi đại hoàng tử hôm nay muốn từ hôn, đúng, ta cũng nghe nói. Vẫn là vẻ mặt lạnh lùng, ca lộ ra một chút cảm xúc, giống như những người đó nói ca phải là nàng. Vừa bước vào cửa thì đã thấy mọi người tập trung hình như là đầy đủ. Uy nghiêm nhất vẫn là gia chủ, Hồng Thiên Phong, tuy tuổi đã trung niên nhưng cũng không kém phần uy vũ. Khí thế hiên ngang, có vẻ rất anh tuấn thời trẻ. Hèn chi ba vi cây bốn nàng hầu. Chậc chậc, tội nghi ép cho đám phụ nữ ở đây. Đối với sớ thế giới cường giả vi tôn này thì nam nữ bình đẳng. Nam niu có quyền lực có thể tam thê tứ thiếp. Nữ niu có quyền lực cũng có thể thú phu nạp thị. Miễn sao ngươi là cường giả, người này thực lực cũng ca tệ. Đã là ma pháp sư nhất tôn. Từ cấp tôn là chính thức bước vào cường giả. Mà người ngồi kế bên chính là nhị di nương, mẹ ruột của Hồng Thiên Lam, tình địch của ký chủ, di ti, lợt tê, nhìn xem một đầu trăm ngọc quý giá, tóc phấn cao, khuôn mặt sắc nước hương trời động lòng người, nhưng có vẻ lão luyện, ánh mắt xếch lên nhìn rất giảo hoạt, kế tiếp tam di nương, quả nhiên cũng là một mỹ nhân, chắc tuổi cũng còn trẻ, ánh mắt điềm tĩnh, có chuẩn mực, che giấu thật sự rất giỏi. Nhưng làm sao được ra thế bà ta ca bằng của nhị di nương. Tiếp đến người đang nhìn chằm chằm nàng như muốn ăn tươi nuốt sống. Còn ai vào đây tình địch ngàn năm? Hồng Thiên Lam, nàng ta có vẻ đẹp sắc sảo, quyến rũ, nhu mì, liệu yếu đào tơ, làm người khác không thể không động lòng. Như nàng là nam nhi có thể bị vẻ ngoài kia lừa. Tiểu Linh nói rất đúng hồ ly. Tiếp theo người muội muội thứ hai nay tâm cơ nàng không nhìn ra vì nàng ta một vẻ mặt ca vui ca buồn. Nhan sắc cũng là mỹ nhân, nàng cũng ca có ghét bỏ, vì theo như chỉ nhớ hai mẹ con này chưa từng hại nàng. Nhưng cũng không bên vực, coi như trực tiếp làm ngơ, vậy nàng cũng ca so đo, ai hại nàng nàng trả, ai ca liên oan nàng có thể bỏ qua, còn những người còn lại thì nàng ca cần phải nhận xét nữa. Trực tiếp xem như vô hình, cho dù nàng biết có người nào đó đang nhìn nàng bằng ánh mắt dò xét. Nghi hoặc, nàng phục hồi tinh thần chuẩn bị ứng chiến. Nhu Thuận cúi đầu, nhỏ giọng nói, phụ thân, người muốn gặp con, tới rồi thì ngồi đi. Một giọng nói lạnh lùng vang lên, ca nghe ra một chút độ ấm. Thiên Băng chậm rãi tới chỗ mình ngồi xuống, cúi đầu một bộ dạng yếu đuối. Như rất e sợ, thấy bộ dạng của Thiên Băng những cặp mắt dán chặt, vào Thiên Băng như rất vừa lòng. Hả hê, được rồi tới cũng đã tới. Vậy bàn tới vấn đề chính đi, cho hỏi đại hoàng tử tới quy phủ có chuyện gì ca. Còn hôn sự của tiểu nữ, ngài nghĩ thế nào, ông ta nói xong hướng đại hoàng tử nhìn. A ca, là như vậy, ta hôm nay tới là có hai vấn đề cần bàn bạc với Hồng Thiên Đại Nhân. Ta muốn bãi bỏ hôn ước với đại tiểu thư, và được thú nhị tiểu thơ làm chính thất, ca biết ý của đại nhân thế nào, nhưng nếu đại nhân ca đồng ý thì tại hạ cũng ca thể ca giữ chút mặt mũi cho đại tiểu thư. Ta sẽ lập đại tiểu thư làm thiếp thất cưới về phủ cùng một lúc. Hắn ta vừa nói xong thì toàn trường im bặt, trên mặt mỗi người đủ loại sắc thái, có ngạc nhiên, có vui sướng. Có hả hê, có thương cảm, còn có tức giận như là Thiên Băng. Lần này hắn ta đã chọc tới mấu chốt cuối cùng của nàng. Thì cũng đừng trách nàng. Phụ thân kiêu nạc ca thể giết người bừa bãi. Nhưng chịu chút giáo huấn chắc có thể chứ. Chuyện này, phải để Thiên Băng quyết định. 13 năm ta ca làm gì được cho con bé. Giờ kết hôn ta cho nó lựa chọn cũng coi như bù đắp chút gì đi. Thiên Băng con nghĩ sao? Ông ta nhìn Thiên Băng, một bộ dạng rất thật lòng, ca một tia coi như giả bộ, làm Thiên Băng rất ngạc nhiên, chẳng phải ông ta ca oan tâm nàng sao, bỏ mặt nàng ca thèm lo, sao giờ lại giả bộ oan tâm, chuyện này thật sự rất kỳ lạ, chẳng lẽ có ẩn tình gì, tuy nàng đang cúi đầu nhưng trong lòng đang quay 180 độ. Ngước mặt lên một bộ dạng rất điềm đạm trả lời. Phụ thân nêu hôn ước của con và đại hoàng tử là không lưỡng tình tương duyệt. Vậy thì chấm dứt, coi như từ giờ phút này, trai cưới vi cây, nữ lấy CK cũng không liên hoan. Xin phụ thân thành toàn, nghe được câu trả lời của Thiên Băng Hồng Thiên Phong rất ngạc nhiên. chẳng phải đứa con này của ông rất yêu đại hoàng tử sao? Sao lại từ chối? Thôi thôi, giới trẻ ông cũng không đoán đi xi ý. Được, cứ theo như lời Thiên Băng mà quyết định, đợi Thiên Lam đủ tuổi cặp kê sẽ chọn ngài thành hôn. Thiên Lam nghe gia chủ đồng ý, thì không khỏi cười thầm. Sự vui sướng thể hiện rõ trên mặt, khuôn mặt xinh đẹp hiện lên một màng đỏ ửng, càng tăng thêm vẻ phong tình, làm ai đó tâm hồn vì nhìn thấy mỹ nhân mà rộn rạo. Nhưng cũng kiềm lòng liếc mắt nhìn Thiên Băng một trận nghi hoặc. Nàng ta đang chơi trò di lạt mềm buộc chặt sao? Là đang giận lẫy mình sao? Vậy thì nàng ta sai rồi. Thử tưởng tượng nằm cùng với một gương mặt sẹo lồi lõm nhìn đến ghê người, thì hắn ta đã muốn lạnh hết người. Thôi, càng nghĩ nhiều Niu đã ôm được mỹ nhân về nhà, vậy thì cũng nên ly khai thôi. Vậy Niu, chuyện này đã được giải quyết, thì tại hạ cũng xin ly khai. Nói xong còn không quên nhìn về mỹ nhân phóng mị nhãn, rồi phất áo rời đi. Lúc này gia chủ mới lên tiếng, mọi người cũng về đi, Thiên Băng ở lại. Mọi người nghi hoặc nhìn Thiên Băng nhưng cũng ca dám nhiều lời, liền nhanh chóng ly khai. Đợi mọi người đi xong, lúc này ông ta mới nhìn tới Thiên Băng, nhẹ giọng nói, ánh mắt nhìn về một nơi rất xa xăm. Thiên Băng, ta biết bao nhiêu năm nay, ta ca làm tròn trách nhiệm, ở trong phủ con đã chịu cả ít uất ức, nay ngoại công con muốn đón con về đó nuôi dưỡng. Thôi thì con dọn đồ đi, ngày mai ngoại công con tới đón. Đây là ngọc từ hôn, và tờ hòa ly, con cầm đi, ta biết con không tha thứ ta. Đây là vật cuối cùng mẫu thân con để lại, nay ta đưa con coi như một ít tâm ý đối với mẹ con. Được rồi, con về chuẩn bị đi. Nàng cười lạnh trong lòng đón nhận lễ vật rồi nhanh chóng ly khai. Thì ra là đuổi đi ấy mà, còn ở đó giả tình giả nghĩa, người phụ nữ này thật đáng thương. Được thôi Niu, như ông không cần thì tôi cũng ca do dự. Vừa đúng lúc muốn ly khai hoàn thành tâm nguyện của ký chủ. Còn bọn người kia cứ để đó, ta sẽ ca tha cho một ai. Về tới chủ viện của mình, Nặc liền lắc mình vào ngọc giới. Lúc này Bạch Ngân và Ngân Dạ đã bế quan xong, đang ở trong phòng mình. Ngọc giới của Nặc ca khác gì thế ngoại đào nguyễn. Có vườn hoa, có bách thú như thỏ, chim, bươm bươm, ong, có đầy đủ kỳ chân dị bảo như linh quả 1000 năm, vạn năm, có linh dược đủ loại, có dược liệu chân quý mà các luyện dược sư dùng cả đời không luyện chế ra được. Nước ôn tuyền, dưới ôn tuyền là nước thánh tinh lọc, uống vào sẽ khỏe mạnh ca bệnh, còn tác dụng tẩy tủy chế tạo lại kinh mạch, để con người có thể tu luyện, hoặc ngâm mình để giải độc, làm cơ thể sảng khoái. Linh khí và huyền khí trong không gian nồng đậm hơn bên ngoài gấp 10 lần. Còn được Thiên Băng xây dựng vài tòa trang viên ở trong này, có đủ trên dưới cao hóa trăm phòng, quả thật chính là tiên cảnh. Lúc mới vào Ngân Bạch, Ngân Dạ, Tiểu Lang đã ca khỏi há hốc mồm vì kinh ngạc, Nặc như rất hài lòng về tác phẩm của mình. Thiên Nhi muội đang nghĩ gì, một giọng nam tư tính vang lên sau lưng, đã kéo lại suy nghĩ vu vơ của Nặc. Nặc quay người lại nhìn Ngân Bạch, chỉ thấy hắn một đầu bạch kim được búi gọn bằng cây trăm bạch ngọc. Trường bào trắng vẫn luôn không thay đổi, khuôn mặt tuấn mỹ lạnh lùng, miệng vì nàng mà phát lên nụ cười ôn nhu. Cách chương.